Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, người lừa ta gạt. Củi khô liệt hỏa, 10 năm trước, Lý Tầm Hoan vì để Lâm Thi Âm đối với mình hết hy vọng, an tâm gả cho Long Khiếu Vân, ngay tại trong kỹ viện tìm một cái đầu bài, giả ý cùng hắn kết hôn đến cố ý chọc giận Lâm Thi Âm. Cái đầu kia bài ngay tại lúc này giang hồ đệ nhất mỹ nữ Lâm Tiên Nhi. Năm đó Lý Tầm Hoan đạt đến mục đích về sau, liền lấy một tờ thư bỏ vợ, trực tiếp đoạn tuyệt cùng Lâm Tiên Nhi quan hệ. Cho nên trên thực tế hai người cái gì đều không có phát sinh. Nhưng vô luận như thế nào, đối với Lâm Tiên Nhi tới nói, thời điểm đó Lý Tầm Hoan hoàn toàn chính xác làm được rất không chính cống. Coi như không có đụng nhân ra, một cái đùa bỡn tình cảm, bội tình bạc nghĩa danh hào là không có chút nào oan uổng. Nhưng mà ai bảo hắn là Lý Tầm Hoan đây? Ngoại trừ Lâm Thi Âm, bất kỳ cái gì nữ nhân đều không có khả năng lại đi vào trong lòng của hắn. Lâm Tiên Nhi hận Lý Tầm Hoan, kia là theo lý thường nên, nhưng nữ nhân này biến thành bây giờ dạng này. Tên là giang hồ đệ nhất mỹ nữ, kỳ thực là ai cũng có thể làm chồng, dùng thân thể đùa bỡn nam nhân tình cảm độc ác đáng phụ. Lại tất cả đều là gieo gió gặt bão, nghe tiếng không bằng ở trước mặt, Tần công tử quả nhiên dáng vẻ đường đường, tài trí bất phàm đâu. Tần Trường Phong chân trước vừa dẫm vào phòng, cũng chỉ gặp đối diện một cái mỹ nhân mây phát rối tung hướng hắn cười nói. Tiếng cười trong phòng tạo nên một trận để cho người ta không phát hiện muốn trầm mê ấm áp chi ý. Tần Trường Phong đánh giá cái này giang hồ đệ nhất mỹ nữ. Chỉ gặp người trong võ lâm con mắt cũng không có mù. Nàng đích xác là nhân gian tuyệt sắc. Nếu có người từng dùng hoa để diễn tả qua nàng, người kia thật sự là bôi nhọ nàng. Trên đời lại có loại nào hoa tươi có thể bằng nàng như thế động lòng người. Nàng toàn thân mặc dù không có một chỗ không làm cho người tiêu hồn, nhưng nhất tiêu hồn chỗ hay là con mắt của nàng. Không có nam nhân có thể chống cự nàng đôi mắt này. Đây là đôi làm người phạm tội con mắt. Thái độ của nàng lại là thân thiết như vậy, hào phóng như vậy, không có chút nào muốn làm cho người phạm tội ý tứ. Xem ra phảng phất trên đời ôn nhu nhất, thuần khiết nhất nữ hài tử. Nhưng nàng trên thân lại vẻn vẹn hất lên một kiện mỏng như cánh ve lụa mỏng. Cặp đùi đẹp thon dài, nở nang mỹ hảo dáng người mở ra không thể nghi ngờ. Lâm Tiên Tử tiếp đãi khách nhân phương thức ngược lại thật sự là kỳ lạ. Tần Trường Phong không tránh né chút nào, một bên quang minh chính đại tại nàng tràn ngập dụ hoặc trên thân thể dò xét. Một bên cười nói. Lâm Tiên Nhi cười duyên nói, Tần công tử coi là loại người gì cũng có tư cách có thể vào khuê phòng của ta sao? Vậy coi như sai, nếu không phải Tần công tử dạng này trẻ tuổi tuấn kiệt. Ngay cả Tiên Nhi ngón chân cũng đừng nghĩ nhìn thấy liếc mắt. Tần Trường Phong cười nói như vậy ta nên thụ sủng nhược kinh mới là rồi. Là trời xanh chiếu cố. Để Tiên Nhi kiếp này may mắn có thể nhìn thấy Tần công tử dạng này nam tử. Coi như chỉ có thể chung sống một đêm, Tiên Nhi đời này cũng liền lại không tiếc nuối rồi. Không thể không nói, Lâm Tiên Nhi thật là một cái trời sinh liền sẽ câu dẫn nam nhân yêu tinh. Cứ việc biết rõ nàng lời nói này là giả, nhưng lại có mấy cái nam nhân có thể nhịn được không tâm thần lay động. Lúc này, Tần Tiên Nhi từ bầu rượu trên bàn bên trong khắp nơi hai chén thanh rượu. Bưng chén rượu vặn vẹo eo thon phong đồn đi tới. Đem một chén rượu đưa cho Tần Trường Phong sắc mặt ửng đỏ. Ngượng ngùng nói ra, Tiên Nhi đối với Tần công tử vừa gặp đã cảm mến. Cả gan mời Tần công tử uống chén rượu giao bôi. Coi như công tử chướng mắt Tiên Nhi. Cũng cầu công tử thỏa mãn Tiên Nhi một đêm vợ chồng nguyện vọng đi. Nàng lúc nói chuyện giơ chén rượu, khinh bạc ống tay áo liền đứt gãy xuống, lộ ra một đôi đẫy đà nhưng không thấy thịt duyên dáng mà không thấy xương cánh tay, dường như bạch ngọc điêu trác mà thành, đẹp đến mức làm cho người lóa mắt. Lâm tiên tử rượu giao bôi, Trường Phong thực sự không biết thế gian này có cái nào nam tử có thể cự tuyệt. Tần Trường Phong hút lấy Tần Tiên Nhi trên thân truyền đến từng sợi điềm hương, trên mặt lộ ra say mê chi sắc, tiếp nhận Lâm Tiên Nhi đưa tới chén rượu, cùng nàng cánh tay tướng vòng, nhưng vừa mới nâng chén muốn uống lúc chợt dừng lại, cười nói, nếu là rượu giao bôi, không bằng chúng ta lẫn nhau cho ăn đối phương uống như thế nào? Như thế mới càng lộ vẻ khuê bên trong tình thú vị đâu. Công tử là sợ Tiên Nhi tại trong rượu hạ độc sao? Lâm Tiên Nhi nhẹ nhàng lườm Tần Trường Phong liếc mắt, sau đó mang theo mê người mị cười nói ra. Tiên Nhi đùa công tử chơi đâu? Công tử tuyệt đối đừng coi là thật. Đêm nay Tiên Nhi cả người đều là công tử. Chỉ cần là công tử yêu cầu, Tiên Nhi liền không có không thuận theo đây này. Nói xong cũng tiến lên cùng Tần Trường Phong hô hấp tương đối, đồng thời cánh tay phải liền từ sau đầu của hắn vòng qua đến. Đúng là vòng một vòng sau đưa đến bên mồm của hắn. Dạng này cũng coi là rượu giao bôi. Không hổ là đã từng đầu bài, quả nhiên sẽ chơi. Tần Trường Phong trong lòng thầm than một tiếng, cũng học bộ dáng của nàng đem chén rượu từ nàng sau đầu đi vòng qua. Chỉ bất quá, trong quá trình này ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng tại chén rượu trên miệng gõ hai lần. Móng tay bên trong cất giấu bột màu trắng liền bị đánh rơi xuống dưới. Nhẹ nhàng lay động về sau, một cái chớp mắt dung nhập trong rượu. Uống rượu xong, Lâm Tiên Nhi ném chén rượu. Một tiếng. Rắn bình thường trượt vào Tần Trường Phong ôm ấp, xanh thảm ngón tay trên ngực Tần Trường Phong vuốt ve, bất chi bất giác liền hất ra hắn gắn vào phía ngoài trường sam lộ ra bên trong kim ti nhuyễn giáp. Đến, nhất thời nhãn tình sáng lên, ngẩng đầu sóng nước lưu chuyển nhìn qua Tần Trường Phong kiểu mị nói. Công tử, đây chính là trong truyền thuyết kim ti giáp sao? Hiện tại cũng tại truyền ngôn Mai Hoa Đạo Tặc tái hiện giang hồ. Tiên Nhi thế nhưng là sợ cực kỳ đấy. Công tử liền đem cái này nhuyễn giáp cấp cho Tiên Nhi mấy ngày phòng thân có được hay không? Nàng tại Tần Trường Phong trong ngực ưỡn ẹo thân thể. Lồng ngực cứng chắc, hai chân nở nang mà thon dài. Bất kỳ cái gì một chỗ xúc cảm đều có thể làm cho nam nhân điên cuồng si mê. Tần Trường Phong nheo mắt lại, tay cách xa mỏng, dọc theo nàng bóng loáng lưng tuột xuống, nhưng trong miệng lại ngoài dự liệu nói ra. Không được, vì cái gì? Công tử cấp cho Tiên Nhi kim ti giáp, Tiên Nhi cho ngươi trên đời lớn nhất khoái hoạt, chẳng lẽ không tốt sao? Lâm Tiên Nhi giơ lên mỹ lệ trán, tại Tần Trường Phong trước mắt. Đồng thời một đôi mắt đẹp bên trong đều là kinh ngạc chi sắc. Giống như tại khó có thể tin Tần Trường Phong vậy mà cự tuyệt nàng. Tần Trường Phong liền cười. Tiên Nhi căn bản cũng không sợ kia Mai Hoa Đạo Tặc. Muốn cái này kim ti giáp chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Lâm Tiên Nhi nháy mắt, ôn nhu mà hỏi, công tử lời này là có ý gì? Tần Trường Phong thanh âm cũng rất ôn nhu. Nói, bởi vì Mai Hoa Đạo Tặc chính là Tiên Nhi tìm người giả trang. Không phải sao? Lời này rơi xuống, Lâm Tiên Nhi nhất thời ngây dại, mềm mại thân thể xuất hiện như vậy một nháy mắt cứng ngắc. Công tử nói đùa, Tiên Nhi làm sao lại cùng Mai Hoa Đạo Tặc dạng này cùng hung cực ác chi đồ có liên quan đây? Lâm Tiên Nhi nhón chân lên, duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho. Nhẹ nhàng tại Tần Trường Phong cổ cùng trên cằm liếm láp đứng lên. Tần Trường Phong mặc nàng hành động, chỉ là nhẹ nhàng né qua bờ môi, cười nhạt nói, ta hy vọng Tiên Nhi có thể thản nhiên thừa nhận, dạng này chúng ta đêm nay mới có thể tiếp tục nói tiếp. Nếu không đồng sàng dị mộng, thật cũng quá sát phong cảnh, vậy thì tốt, Tiên Nhi liền thừa nhận. Mai Hoa Đạo Tặc là Tiên Nhi giả trang, không từ bất cứ việc xấu nào được rồi. Lâm Tiên Nhi phong tình vạn trùng trợn nhìn Tần Trường Phong liếc mắt, lộ ra một bộ bắt ngươi không có cách nào dáng vẻ. Sau đó cười nói, dạng này Tần công tử hài lòng đi, có thể đem kim ti giáp cấp cho Tiên Nhi sao? Vẫn chưa được. Tần Trường Phong ôm lấy nàng mỹ hảo thân thể, cái nào đó bộ vị không phát hiện có phản ứng, nhưng ngữ khí lại như cũ kiên quyết. Công tử phải biết, càng là đến không ngờ đồ vật Tiên Nhi thì càng muốn lấy được. Hơn nữa trên đời này cho đến nay, còn không có Tiên Nhi muốn lại không có được đồ đâu. Lâm Tiên Nhi ngữ khí lạnh dần, nhưng thân thể lại ngược lại càng gia tăng hơn dán tại Tần Trường Phong trên thân. Cảm nhận được Tần Trường Phong dị dạng về sau, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia đắc ý, nở nang đùi nhẹ nhàng kẹp đi qua. Tần Trường Phong phát ra một tiếng đè nén thanh âm, tùy theo lại khẽ cười nói, Tiên Nhi không khỏi quá tự tin. Lâm Tiên Nhi bỗng nhiên từ trong ngực hắn thoát ra, trong chớp nhoáng này dù là Tần Trường Phong cũng bất giác sinh ra một cỗ thất lạc. Món kia mỏng như cánh ve sa y giống như sữa bò, từ trơn bóng trên da thịt tuột xuống, nàng hoàn mỹ thân thể cứ như vậy không giữ lại chút nào biểu hiện ra tại Tần Trường Phong trước mặt. Lâm Tiên Nhi giang hai cánh tay, hơi hơi ngẩng đầu, như một cái cao ngạo như thiên nga mị cười nói, ta chẳng lẽ không nên có tự tin như vậy? Nhìn trước mắt vưu vật, Tần Trường Phong chưa phát giác ở giữa, con mắt liền dần dần trở nên xích hồng đứng lên, tản mát ra như dã thú dục vọng. Hắn cũng là nam nhân bình thường, đối với sắc đẹp tuy có sức chống cự, nhưng lại cuối cùng có cái cực hạn. Hơn nữa không biết vì cái gì, hôm nay dục vọng giống như phá lệ mãnh liệt. Chỉ bất quá cho dù lúc này, hắn y nguyên dùng cường đại ý chí khắc chế, trầm giọng nói, ngươi nên có tự tin như vậy, nhưng lại không nên tự tin nói cho là mình có thể thu phục tất cả nam nhân. 10 năm trước có một cái Lý Tầm Hoan ngươi không chiếm được, hôm nay Tần Trường Phong ngươi cũng thu phục không được. Ha ha ha, Lâm Tiên Nhi bỗng nhiên cười to đứng lên, theo bộ ngực của nàng chập trùng, ta hôm nay lúc đầu chỉ muốn trên người ngươi kim ti nhuyễn giáp, nhưng lại không nghĩ tới Tần công tử lại còn thật sự là vị diệu nhân. Hiện tại ta đối với ngươi hứng thú so kim ti giáp đều lớn rồi. Ngươi liền không có phát hiện bên trong thân thể của mình giống như là lấy một đám lửa muốn thiêu đốt giống nhau sao? Đó là ngươi uống xong trong rượu hợp hoan tán tại phát tác. Hiện tại coi như thả một đầu heo mẹ ở trước mặt ngươi, ngươi cũng có thể xem như mỹ nữ, mà Tiên Nhi cái này tuyệt thế vưu vật đang ở trước mắt, ngươi còn nhịn được sao? Nhắc nhở, ngươi trúng rồi xuân dược hợp hoan tán. 3 giờ tính dục gia tăng 500%, năng lực gia tăng 200%, xin mau sớm cùng nữ tử giao hợp, nếu không sẽ tiến vào nửa điên cuồng trạng thái. Tần Trường Phong thấy được số hiệu ấn ký nhật ký, nhắc nhở, nhưng hắn nhưng không có để ý tới, cũng không có nhào về phía Lâm Tiên Nhi, ngược lại thở hổn hển hỏi, ta rất hiếu kỳ, đối phó ta như vậy một cái vô danh tiểu tốt, Tiên Nhi cũng cần phải tại trong rượu dưới xuân dược. Ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì để ý ngươi đi? Tần Tiên Nhi thân thể trần truồng, một cái tay vỗ về chơi đùa lên một chùm rủ xuống ở trước ngực mái tóc. Âm lãnh cười nói, ngươi có thể có đãi ngộ như vậy, chỉ vì ngươi là bạn của Lý Tầm Hoan. Ta rất muốn nhìn một chút. Lý Tầm Hoan phát hiện bằng hữu của mình cùng mình đã từng thê tử ở chung một chỗ sau sẽ là biểu tình gì? Ha ha ha, đáng thương thật đáng buồn. Lý Tầm Hoan trong mắt chỉ có Lâm Thi Âm, ngươi coi như ngủ 1 vạn người, hắn há lại sẽ nhìn nhiều ngươi liếc mắt. Tần Trường Phong cũng chợt cười to, nhưng cười cười liền phát ra như dã thú gào thét hướng về phía trước nhào tới. Hắn cũng không phải là thánh nhân, sau khi ăn xong xuân dược dưới tình huống bị Lâm Tiên Nhi dạng này tuyệt thế vưu vật đem hết khả năng dụ hoặc, ý chí đạt đến nhẫn nại cực hạn sau trong nháy mắt sụp đổ. Dục vọng liền giống hồng thủy đồng dạng tuôn đi qua đem hắn bao phủ. Khanh khách, Tần Lang yêu ta, a, nơi đó không được a. Rất nhanh Lâm Tiên Nhi tiêu hồn đáng phách, tiếng rên rỉ liền đứt quãng vang lên. Trăng sáng đêm dưới, trúc ảnh lượn quanh, A Phi đứng tại một tiết trúc xiên bên trên, nhìn xem phòng trúc bên trong một trước một sau chồng lên ở chung một chỗ hai bóng người. Lâm vào trước nay chưa từng có xoắn suýt bên trong, không biết mình lúc này là nên xông đi vào đem Tần Trường Phong đoạt ra đến, hay là tiếp tục chờ xuống dưới. PS, gần nhất thẩm tra rất nghiêm ngặt. Tiếp xuống hai chương này tác giả chỉ có thể nói đã hết sức khắc chế. Có mấy nhân vật nhất định phải một chút dạng này tình tiết. Không phải không thể hiện được tính cách. Các lộ đại thần thủ hạ lưu tình đi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm HTTP. tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?